Bắt đầu giết chóc, tác giả, GHTTTI, thực hiện, Thư viện báo, chương 210, chương 1, hy vọng. Trương Hằng không biết chút nào đạo hắn đội trưởng đang ở Bắc Phương liên quan kia giết người phóng hỏa thủ đoạn, hơn nữa còn không phải là đơn giản giết người phóng hỏa, mà là thật thật tại tại sát nhất tộc, diệt một thành giết người phóng hỏa. Trời mới biết có bao nhiêu vạn lang nhân tộc bị giết chết. Những thứ này hắn cũng không biết. Giờ phút này hắn đi ở đội ngũ đằng trước nhất, sau lưng ước hẹn chớ 300 danh tả hữu dân chúng. Trong đó có 50 danh tả hữu nắm đủ loại súng ống. Phần lớn là súng lục, súng săn một loại, cũng có số ít mấy bả hỏa dược thương, còn có mấy bả súng trường. Mà ở đêm sau đó dân chúng là từng người đeo một ít thức ăn, dụng cụ, chữa trị dược phẩm cái gì. Còn có hai cái tráng hán chính phủ chịu trách nhiệm một cái cáng. Trên băng ca chính là vậy từ tinh linh tộc trong tay thoát được tánh mạng Lâm Linh. Giờ phút này sắc trời đã tối tăm, tất cả mọi người mỗi người lấy ra đèn pin, mà Trương Hằng cũng không có cầm đèn pin cái gì. Hắn chính là linh hồn người. Ở nơi này ban đêm cũng vẫn có thể thấy được ngàn mét xa. Hắn nhưng là không cần những thứ này. Hơn nữa tùy ý địa hình biết bao dốc hiểm rút ra. Hắn là như vậy như dẫm trên đất bằng. Cho nên ở nơi này trong rừng cây hắn nhưng là đi nhanh nhất. Còn phải thỉnh thoảng dừng lại chờ đợi mọi người. Những người còn lại nhưng cũng không có trì hoãn công phu gì. Mặc dù đi chậm rãi nhiều chút, nhưng là bởi vì bọn hắn chẳng qua chỉ là phàm nhân thân thể. Thân thể tố chất phát triển, lại vẫn là không có thoát ra khỏi vật phàm phạm vi. Ở nơi này ban đêm vào rừng rậm, vốn là đi chậm rãi rất nhiều, nhưng là mọi người lại cũng không nghĩ ngợi nhiều được. Va chạm chạm không ngừng đi trước, cũng hy vọng có thể nhanh một chút đi đến Lâm Linh lời muốn nói sơn động. Nơi nào còn không nhiều bách tộc người đang chờ đợi bọn họ cứu viện, chờ đợi bọn họ thức ăn. Lâm Linh càng là nóng nảy trong lòng cực kỳ. Nàng cách khai sơn động lúc, trong hang động đoàn người cũng đã là đói bụng đến rồi cực hạn. Nếu không cũng đoạn không thể nào ở sương mù khí trời hạ ngược lại làm cho săn thú đội đi ra ngoài tìm thức ăn, thật sự là đã đến tuyệt cảnh. Suy nghĩ một chút đi, đều có nuốt thạch đầu mà chết tiểu hài tử. Nếu không phải mọi người lương tâm sâu bên trong kia cuối cùng từng tia ranh giới cuối cùng, hơn nữa trong huyệt động cầm quyền trưởng vũ khí đều là nhiều chút tâm trí kiên định quân nhân, nói không chừng liền nhân ăn thịt người thảm kịch đều có thể phát sinh. Sớm một phút đi, nói không chừng liền có thể sớm cứu một người nhân. Bọn họ lần này mang đi trong thức ăn còn có số lớn đường gluco, là thích hợp nhất những thứ này lâu dài chưa ăn cơm nhân. Cũng không sợ có người bỗng nhiên chết no ăn no tử. Đồng thời còn mang theo số lớn gạo trắng, bạch diện, muối, đường, đủ loại gia vị cùng rau cải, thịt, đản loại. Trên căn bản có thể tìm được thức ăn cũng mang theo rất nhiều. Bởi vì này trong hang động nhân rõ ràng cho thấy quá yếu ớt rồi. Đó là tìm tới bọn họ. Trương Hằng cũng không có ý định lập tức liền dẫn bọn họ hồi nhân loại thành. Cần được đưa bọn họ điều dưỡng mấy ngày sau, lúc này mới có thể trở về. Nếu không dọc theo đường đi khả năng sẽ có người chết xuống. Ngược lại loài người kia thành nhân loại đã có không ít súng ống. Hơn nữa còn có đoạn duệ cái này người mặc quân đội linh hồn chiến giáp nhân tồn tại. Ngược lại cũng không sợ những thứ kia dị tộc đánh nhân loại thành chủ ý. Ngược lại có hắn một đường từng theo hầu đến. Nếu là có không có mắt dị tộc dám chạy đến sơn động phụ cận xuất hiện. Đây chính là vừa vặn. Một đường nhiều hơn nữa cứu nhiều chút tộc nhân tốt hơn. Ngược lại giết cũng liền giết. Dĩ nhiên. Nếu là gặp phải nhiều chút địa tinh bộ lạc hoặc là miền đồi núi man tộc thì tốt hơn. Bây giờ đang ở đào một cái nhà mấy chục tầng lầu cao cao ốc phế tích. Chính cần số lớn sức lao động mới được. Nghĩ tới đây, Trương Hằng lại nghĩ tới cái kia Elven Princess cùng cái kia tên là Bỉ Mông Cường dã man nhân. Linh hồn người, Bỉ Mông Cường linh hồn người bị hắn cho làm bể linh hồn thể sau. Mặc dù không lâu liền khôi phục lại, nhưng là lại lâm vào ở chấp niệm trong chấn động. Hơn nữa này chấp niệm chấn động so với Trương Hằng chấp niệm chấn động. Hoặc là hắn thật sự nhận biết nhân chấp niệm chấn động. Thậm chí linh hồn nhân loại người chấp niệm chấn động cường liệt hơn rồi gấp trăm ngàn lần. Cơ hồ thiếu chút nữa linh hồn giải tán. Hơn nữa khôi phục phi thường chậm chạp. Y theo Trương Hằng phỏng chừng, khả năng ngủ say mấy trên vạn năm. Có lẽ cái này dị tộc linh hồn người còn có thể khôi phục lại. Nếu không đó là chỉ có thể một mực thuộc về chấp niệm chấn động bên trong. Cái này làm cho Trương Hằng rất đúng hiếu kỳ. Hơn nữa hắn mảnh nhỏ suy nghĩ một chút cùng cái này Bỉ Mông Cường chiến đấu. Tựa hồ Bỉ Mông Cường kinh nghiệm chiến đấu vô cùng phong phú. Lừa dối, xử yếu, sau đó đột nhiên tuyệt sát. Nhưng là lực lượng, tốc độ, sức phản ứng vân vân nhưng là kém hắn rất nhiều. Thậm chí ngay cả thả ra năng lượng tiêu chuẩn cũng giảm bớt rất nhiều. Lại không nói Trương Hằng ở huyễn tưởng địa bên trong ăn đã hơn một năm chấp niệm thức ăn. Nhưng là cái này Bỉ Mông Cường phòng trừng cũng là sống vài vạn năm thậm chí còn lâu hơn lão quái. Vật nữa à, làm sao có thể kém hơn như vậy rất nhiều. Bất quá nếu không nghĩ ra, Trương Hằng cũng lười lại đi nghĩ nhiều cái gì. Ngược lại hắn chỉ cần biết những thứ kia dị tộc linh hồn người tựa hồ cũng không như thế nào lợi hại. Ít nhất phải kém hơn hắn một đầu. Có như vậy làm nền tảng tư tưởng, khác hết thảy đều dễ nói. Thực ra Trương Hằng ở nơi này một nơi che chở nhiều người như vậy loại, lại lựa chọn muốn thành lập một tòa nhân loại thành, phải nói hắn không có lo lắng là không có khả năng. Những thứ kia dị tộc ngược lại không sợ, nhưng là đối với đồng dạng là linh hồn người những thứ kia các dị tộc, hắn tâm lý nhưng là có chút chần chờ, dù sao hắn vẫn chỉ là nhập ma cấp đỉnh mà thôi. Mặc dù chấp niệm tự thân tuyệt đối không thua gì những chân ma cấp đó linh hồn người. Nhưng là quang liền khi thế chàng này hạng nhất chính là tuyệt đối bại bởi chân ma cấp rồi. Cho nên hắn vẫn luôn đang nghiên cứu chính mình cung kỹ năng. Hy vọng có thể giống như Bùi Kiêu như vậy lấy kỹ thuật đánh nhau tới ma bình chênh lệch. Nhưng là hắn cung kỹ năng dù sao không phải là vô hạn chiến chế như vậy nghịch thiên kỹ thuật đánh nhau, thật là chênh lệch khác xa. Cho nên cho tới nay hắn cũng là có thập phần lo lắng. Cho tới khi Bỉ Mông Cường tiêu diệt sau đó, hắn tâm lý mới coi là có nhiều chút đáy. Nếu dị tộc linh hồn người không so được hắn cường đại, nói như vậy không chừng dị tộc chân ma cấp cường giả cũng không sánh được nhân loại chân ma cấp cường giả mạnh như vậy. Cho nên cho dù thật đánh không thắng, chắp ghép cho lưỡng bại câu thương cũng còn là không thành vấn đề. Hơn nữa chân ma cấp cường giả lại không phải là cái gì cải trắng. Nghe những thứ kia Bỉ Mông dã man nhân thủ lĩnh nói, cao cấp thánh linh khi trồng trong tộc đã là đỉnh cao nhất trưởng lão. Ngoại trừ ma vương cấp thánh hồn lánh đời không ra, những thứ này cao cấp thánh linh một cái tộc cũng sẽ không có rất nhiều. Cho nên Trương Hằng lúc này mới yên lòng, bắt đầu an tâm dọn dẹp nhân loại thành chung quanh dị tộc. Hắn là như vậy ngang một lòng, cũng đã hạ quyết tâm. Này quyết tâm chính là hắn bản tâm, tuyệt đối không thể có thể dao động cùng phai mờ. Ngược lại những thứ kia dị tộc phái ra nhập ma cấp linh hồn người tới liền cho diệt. Phái ra chân ma cấp linh hồn người tới lời nói, ghê gớm đồng thời đồng quy vu tận, vì mình bản tâm mà chết. Điều này cũng đúng không sao rồi. Khi đó thì nhìn ai tàn nhẫn qua ai. Cái kia tộc chân ma cấp cường giả không muốn sống. Như thế như vậy, ngay tại Trương Hằng vẫn còn ở không ngừng suy nghĩ lúc, mọi người đã càng lúc càng thâm nhập đến trong rừng cây. Trong lúc mơ hồ, mọi người phảng phất nghe được Trùm Lâm Viễn nơi truyền tới từng trận giao trận trận âm thanh. Nhất thời, Tại chỗ ngoại trừ Trương Hằng trở ra, người sở hữu lập tức liền ngồi xuống thân thể. Mà Trương Hằng phản ứng chính là cực kỳ đơn giản. Dương cung kéo dây, trực tiếp một đạo kích quang thúc bắn liền hướng phe kia. Liên tiếp xếp hàng cây cối bị bắn đoạn ngã xuống. Tiếng ầm ầm vang chung. Ngay tại cực xa xôi ngoài truyền tới một cái trận kịch liệt vô cùng tiếng nổ. Cái kia âm thanh tuyệt đối không phải là người nào loại. Đã chế thế này, không có ánh đèn, lại vừa là trong rừng cây tất ám. Nhân loại là tuyệt đối không thể nào đi ra. Hơn nữa cũng không khả năng đột ngột lúc này phát ra tiếng vang. Hoặc là chính là một mực phát ra tiếng vang đi tới. Hoặc là chính là một mực trầm tĩnh đến bất động. Cho nên Trương Hằng trực tiếp dương cung bắn tên. Tuyệt đối là nửa người cũng sẽ không bắn sai. Quả nhiên, ở đó nhất phương muốn nổ tung lên sau. Lập tức liền truyền tới một trận huyên thuyên thanh âm. Cùng lúc đó, một mảnh mưa tên cũng còn bắn tới. Lập tức thì có cầm ngã xuống đất mấy người bị mưa tên bắn trúng. Lập tức liền phát ra một trận tiếng hét thảm tới. Các người nhanh lui về phía sau. Ở đại thụ phía sau tránh xong. Trương Hằng tâm lý nổi nóng, giống lớn một câu sau, liền hướng mưa tên bắn tới nơi phóng tới, đồng thời lại một lần nữa kéo ra kim loại trường cung. Một đạo to lớn kích quang thúc trực tiếp bắn về phía không trung. Hoa lạp lạp tản ra, phảng phất một ngày lưu tinh vũ một dạng, thật là sáng lạc mỹ lệ. Nhưng là một giây kế tiếp, những thứ này laser lưu tinh vũ liền phảng phất tử thần một loại thẳng rơi xuống đất. Đem cây cối trực tiếp bắn thủng, đem nham thạch cũng cho bắn rách. Trên mặt đất cũng bị bắn ra rất nhiều lỗ thủng. Mảnh này lưu tinh vũ thật sự rơi xuống đất điểm chính là mới vừa mưa tên bắn tới nơi. Cùng kỹ năng, tinh như mưa, một chiêu sau đó, phía kia ngừng thời điểm truyền tới một trận hét thảm. Tiếp lấy đó là rào thanh âm từ từ đi xa. Những thứ này tinh linh tộc trong rừng đảo thật là có chút được trời ưu đãi cảm giác. Hành động nhanh như đất bằng phẳng. Không chút nào được cây cối vân vân ngăn trở. Hơn nữa hành động tốc độ nhanh cực. Mặc dù hơi kém sắc với Trương Hằng tốc độ chạy trốn. Nhưng là ở cây cối dưới sự giúp đỡ. Nhưng cũng ở Trương Hằng đến gần trước thuận lợi rời đi một phe này. Trương Hằng chỉ có thấy được đầy đất bể tan tành tứ chi. Còn có hai gã bị tinh như mưa trực tiếp bắn chết kẻ xui xẻo. Còn bà nó, tinh linh tộc thật là giảo hoạt a. Trương Hằng nhưng là có chút nhức đầu cảm giác. Trước mắt những thứ này tinh linh tộc cùng hắn lần trước đối trận lúc lại bất đồng. Khi đó hắn trực tiếp sử dụng quỳ nghiêu cổ, nhất kích chi hạ cơ hồ toàn bộ sát quang. Nhưng là lúc này sẽ cùng tinh linh tộc lúc đối chiến. Hắn lập tức liền phát hiện một loại cảm giác không ổn. Những thứ này tinh linh tộc rất giống những thứ kia trong rừng chiến đấu đội du kích rồi. Khắp nơi quấy rầy, một đòn gần đi, hơn nữa tinh linh tộc có thể so với nhân loại đội du kích xuất sắc rất nhiều ở trong rừng rậm phàng. Phất ở hậu viện nhà mình một dạng bén nhạy được thật là khó có thể tưởng tượng. Gặp địch nhân như vậy, hắn mình ngược lại là không sợ, nhưng là những nhân loại còn lại liền khó tránh khỏi có chút nguy hiểm. Còn không chờ hắn cẩn thận kiểm tra trên mặt đất tinh linh tộc thi thể. Bỗng nhiên từ phía sau xa xa liền truyền đến tiếng kinh hô. Hắn nhất thời cả kinh, mãnh liền hướng sau chạy nước rút đi. Đang lúc này, liên tiếp phiến tiếng súng cũng vang lên. Chỉ nghe một trận đùng đùng loạn hưởng. Đợi đến Trương Hằng vọt tới hiện trường lúc, đã có ít nhất 20 nhân bị bắn lật trên đất. Hơn nữa những người này không ai sống sót. Tất cả đều là trực tiếp bị bắn trúng yếu hại mà chết. Có thể tưởng tượng được những tinh linh tộc đó nhân nhất định là có nhìn ban đêm năng lực. Hơn nữa bắn tiễn kỹ đúng dịp thập phần thành thạo. Trong rừng, bọn họ người người đều là thần xạ thủ cùng tay súng bắn tỉa. Lần này Trương Hằng thật là giận dữ vô cùng. Hắn kéo ra trường cung lại hướng mọi người dùng súng ống bắn phương hướng liền oanh mấy lần. nhưng là không có một lần truyền tới tinh linh tộc kêu lên hét thảm. Có thể tưởng tượng được những tinh linh tộc đó nhất định là đã chạy xa. Trở về, ta trước hộ tống các ngươi rời đi rừng rậm. Trương Hằng mặt mày xanh lét, hắn quyết định thật nhanh đáp lời những người khác hét. Lâm Linh nhất thời sững sờ, liền vội vàng khốp khớp đạo, nhưng là nham động nơi đó. Đoàn người đã, Trương Hằng gật gật đầu nói, yên tâm, trước hộ tống bọn họ rời đi, ta lại cõng lấy sau lưng ngươi tiến vào rừng rậm, ngươi chỉ cho ta đường, ta còn có thể lại trên lưng một cái túi đeo lưng lớn. 100-200 cân đường gluco, ngươi nói nham động dưới có nguồn nước chứ? Trước liền những thứ này đường gluco giải quyết một cái đói bụng cùng suy yếu. Ta lại đi đem tinh linh tộc bộ lạc tiêu diệt rồi. Nếu không bọn họ vẫn chưa đi đến nham động, phòng chừng cũng chết được không sai biệt lắm. Cũng không thể là cứu một nhóm người, sẽ để cho một nhóm khác người vô tội đi lên tuyệt lộ chứ. Lâm Linh chần chờ một chút, liền vội vàng đốt lên đầu đến, mà những người còn lại tất cả đều là thở phào nhẹ nhõm. Trước bọn họ tuyệt đối không có nghĩ đến trước mắt tình hình như vậy. Tuyệt đối ở nửa đường sẽ bị tinh linh tộc cho phục kích. Vốn là còn cho là có Trương Hằng ở. Tới bao nhiêu dị tộc đều là một mâm thức ăn, nhưng là tinh linh tộc căn bản không cùng bọn họ cứng lại. Liền trong rừng thình lình bắn tên, thật là phảng phất đội du kích như vậy rồi. Như vậy ai chịu nổi a? Cho nên mặc dù cứu người quan trọng hơn, nhưng là tại chỗ đại đa số người hay lại là càng quý giá tánh mạng mình một ít. Đây là nhân chi thường tình, ai cũng trách trách không được ai, dù sao ai cũng không phải là thánh nhân đi. Tiếp lấy Trương Hằng liền dẫn mọi người một đường hướng rừng rậm ngoại gấp đuổi. Như vậy lại trì hoãn chừng hơn 2 giờ, trên đường lại bị tinh linh tộc đánh lén mấy lần. Cộng thêm trước Trương Hằng bị điều mở thời điểm, hiện trường thì có hơn 80 người chết xuống, còn có hơn 40 người trúng tên, cũng đều là nhiều chút trọng thương. Cái này làm cho chờ đợi ở rừng rậm ngoại một cái đoàn xe. Tất cả mọi người đều là thất kinh, không nghĩ nhân không cứu ra, ngược lại còn lấy lại rất nhiều người đi vào, bọn họ cũng là bất đắc dĩ. Chỉ có thể kéo hắn này một nhóm người lập tức chạy về nhân loại thành đi. Mà Trương Hằng là cõng lấy sau lưng rồi một cái túi lớn khỏa. Bên trong cái bọc tất cả đều là đường gluco, còn có chút ít sô-cô-la, mà Lâm Linh thì bị hắn chính diện bó ở trên người. Lâm Linh trực tiếp đối mặt gặp Trương Hằng ngực, cái này làm cho nàng thoáng cái liền mắc cỡ đỏ bừng mặt. Bất quá trước mắt nhưng là tộc nhân quan trọng hơn một ít. Nàng cũng không để ý ngượng ngùng, chỉ kia nham động phương hướng sẽ để cho Trương Hằng nhanh chạy đi. Liền Trương Hằng đơn độc một người lúc, hắn nhưng là bỏ rơi cánh tay chạy, tốc độ so với trước kia đâu chỉ nhanh thập bội a. Lần này đừng nói là tinh linh tộc mai phục, dọc theo đường đi hắn thậm chí còn phát hiện một cái tinh linh tộc mai phục người đoàn đội nhỏ. Trực tiếp đem điều này tinh linh tộc mai phục người đoàn đội nhỏ tiêu diệt một dạng. Lưỡng đạo kích quang thúc sau đó, lại theo sát xông lên vung lên cung. Cả thế giới nhất thời an tĩnh. Cứ như vậy, Trương Hằng tốn ước chừng một giờ tả hữu, rốt cuộc đã tới Lâm Linh lời muốn nói nham động miệng. Nhìn kỹ một chút lúc, cái này nham động quả nhiên là dị thường ẩn núp. Đặc biệt là nham động miệng còn có một phiến cao thâm bãi cỏ chặn lại cửa vào. Hơn nữa lại vừa là rừng rậm bối âm nơi. Nếu không phải biết cái này nham động tồn tại, hoặc là vận khí cực tốt ở rất gần, hay hoặc giả là từ trong nham động phát ra quá lớn tiếng vang, khả năng đó là tinh linh tộc cũng không phát hiện được nham động. Mà Trương Hằng cũng không chậm trễ, cũng có thể vị là nghệ cao nhân gan lớn, hướng về phía cái này hắc ám nham động liền thẳng xông vào. Toàn bộ nham động quả nhiên là có chút thâm thúy, đen nhánh vô cùng nham động càng ngày càng đi xuống thông đi. Bên trong khí tức cũng là càng ngày càng lạnh giá, lúc này mùa là mùa xuân ban đầu, bởi vì nơi này đã đến gần Nam Phương nhiệt đới, cho nên bên ngoài nhiệt độ ngược lại không thấp, nhưng là cái huyệt động này bên trong lại phảng phất trời đông giá rét một dạng, cho dù chỉ là Nam Phương Hàn Đông, nhiệt độ cũng chỉ có 3-4 độ, thậm chí thấp hơn. Thật khó có thể tưởng tượng một đám người ở dạng này nhiệt độ thấp trong hoàn cảnh. Không có giữ ấm quần áo cùng mền, cũng không đủ thức ăn, không có sưởi ấm nhiên liệu. Bọn họ là như thế nào chịu đựng đi đây? Trương Hằng càng đi sâu vào hang động, tâm lý càng lo âu lạnh giá. Giống vậy, đối với dị tộc giận dữ cũng là càng thêm thâm thúy. Nhưng ngay khi hắn quẹo qua một cái cua quẹo lúc, bỗng nhiên nghênh đón đâm tới lưỡng đạo mềm nhũn gỗ đâm. Đây cũng là bắt hắn cho dọa một cái, nhưng là này hai cái gỗ đâm bất quá chỉ đâm ra một nửa. Liền thật mềm nhũn tựa hồ đâm liên tục đi xuống khí lực cũng không có. Mà hắn cũng đậu kịp thời, liền dừng ở hai cái gỗ đâm xa nửa mét nơi. Lâm Linh cũng phát giác động tĩnh gì, nàng không kinh sợ mà còn lấy làm mừng lớn tiếng la lên. Là thủ vệ đội sao? Ta là Lâm Linh a, ta tìm tới cứu viện. Ô, tất cả mọi người còn sống không? Ta mang cứu viện trở lại. Cho đến lúc này, từ kia trong bóng tối mới truyền tới hai tiếng mềm yếu vô lực thanh âm nói. Là Lâm Linh các ngươi sao? Các ngươi thật trở lại? Thật trở về chưa? Tất cả mọi người không có sao chứ? Vương quân đại ca đâu? Hồi một câu nói, Lâm Linh lập tức liền oa một tiếng khóc, nàng vừa khóc bên lớn tiếng nói, tất cả mọi người chết, bọn họ đều chết hết, bị tinh linh tộc giết chết, oa, chỉ có ta một người còn sống, oa, vừa nói chuyện, nàng tiếng khóc đã càng ngày càng vang dội. Bên cạnh Trương Hằng liền vội vàng nói, một hồi khóc, một hồi lại khóc, tóm lại có cừu hận phải dùng huyết qua lại báo. Hay là trước đem đồ vật mang cho mọi người đi. Lâm Linh liền vội vàng ngừng khóc khóc. Nàng lại dùng cao hứng thanh âm, vừa mang theo khóc thút thít, vừa lớn tiếng la lên. Đoàn người, nhân loại chúng ta có thành thị, là trong thành phố nhân đã cứu ta. Ô, thật, chúng ta còn mang đến rất nhiều thức ăn. Chỉ tiếc nửa đường lại bị tinh linh tộc cho phục kích. Cho nên chỉ có ta mang đến thành chủ. Chúng ta mang đến rất nhiều đường gluco, trước cho mọi người viết lấp bao tử. Đang khi nói chuyện, nàng vừa khóc bên nghĩ mà cười muốn thoát thân đi xuống. Chỉ là Trương Hằng lại nắm chặt rồi nàng. Không nên cử động, chân người còn chưa khỏe xong. Đúng rồi, trước mặt hai cái huynh đệ, ta muốn mở ra đèn pin rồi. Các người trước tiên đem con mắt nhắm một chút, một mực không thấy con mắt của quang, khả năng lần này liền muốn mù nửa ngày. Trương Hằng lại hướng trong hang động khúc quanh nói, bên trong hai thanh âm phảng phất không thể tin được một dạng mấy giây sau đó mới nói lầm bầm tiếng. Khỏe, bất quá vẫn là mang theo trần chờ, mà Trương Hằng cũng không để ý tới nữa bọn họ, trực tiếp mở ra trong tay đèn pin. Nhất thời, một trận quang mang bắn sáng trước mắt cái huyệt động này. Mà ở trước mặt Trương Hằng, cũng xuất hiện hai cái hư đến con mắt thanh niên. Trong tay bọn họ xách một cây thô giáp gỗ đâm, sắc mặt tái nhợt xanh mét được dọa người. Hơn nữa ví da đến xương dáng vẻ, nhìn ngược lại có 7 phần giống quỷ, 3 phần giống người. Này hai người thực ra quả thực là lo lắng, cũng cùng nhau hoài nghi, cho nên căn bản không dám thật nhắm mắt, chỉ sợ là Lâm Linh bị dị tộc bức bách hồi đến nơi này. Mặc dù bọn họ tin tưởng khả năng này không lớn, nhưng là dù sao cũng hơn nhân loại có thành thị, còn mang về thức ăn trợ giúp bọn họ khả năng này đại đi. Cho nên đều là híp con mắt tiếp tục nhìn về phía trước. Cho đến cái này đèn pin sáng lên đứng lên, hai người nhất thời đều là hét thảm âm thanh, trực tiếp ôm con mắt ngồi xổm dưới đất, trong đôi mắt không ngừng chảy ra lệ nóng đến, nhưng không biết là bị quang kích, hay là bởi vì quá mức kích động, Trương Hằng cũng không nói gì, hắn đỡ hai người đứng lên, trực tiếp liền nói với bọn họ, không cần phòng thủ nơi này. Các người trước kia cũng trong huyệt động không thấy được đồ vật. Cho nên các người hẳn nhớ cái huyệt động này dặm đường tuyến đi. Đi theo đi xuống, trước viết lấp bao tử. Nếu không xem các ngươi dáng vẻ là trông đỡ không tới buổi sáng rồi. Này hai người bên rơi lệ vừa gật đầu, mà Trương Hằng thở dài, bỗng nhiên xé một cái bố bọc lại đèn pin, nhất thời đèn pin ánh sáng sáng ngời thoáng cái liền ảm đạm xuống. Nhưng là vẫn chiếu sáng cái huyệt động này, cũng chiếu sáng sau lưng hai người Tâm. Cứ như vậy, Trương Hằng mang ôm Lâm Linh, mang theo hai cái thanh niên một đường đi sâu vào đến hang động tầng dưới chót nhất. Đập vào mắt nơi, một mảnh cỏ khô, trong cỏ khô nằm đầy nhân loại. Cái huyệt động này phần đáy nhất lại có một cái đại sảnh. Trong phòng khách nhiệt độ đã đạt đến 1-2 độ tả hữu, thật đã là lạnh cực kỳ. Trương Hằng thậm chí cảm giác mặt đất ẩm ướt nơi đã có xương tầng. Mà đang ở như vậy nhiệt độ hạ, như vậy ẩm ướt địa huyệt bên trong lại sinh tồn mấy trăm nhân loại. Bọn họ khổ khổ dãy rùa, khổ khổ cầu sống, nhưng chính là không bỏ đi được cái hoàn cảnh này tồi tệ được khó có thể tưởng tượng địa huyệt. Chỉ vì nơi này có thể không bị dị tộc công kích, không bị dị tộc tìm tới, là một cái như vậy như thế hèn mọn điều kiện thôi. Làm Trương Hằng tay cầm bố ngu rốt đèn pin đi vào động đất trong phòng khách lúc. Rất nhiều người từ trong phòng khách cỏ khô lên tới từ từ chống lên thân thể. Bọn họ kinh ngạc nhìn trước mắt kia một chút xíu quang mang. Xem đi xem lại, lại không ngừng lau qua con mắt. Lần nữa xem đi xem lại. Sau đó vừa ngoan cắn cánh tay mình một cái. Đón lấy, tại chỗ liền có rất nhiều người khóc giống lên. Chỉ là bọn hắn bây giờ liền khóc khí lực cũng không có. Chỉ có thể phát ra tương tự với tiếng rên rỉ âm. Còn có từ khóe mắt chảy ra nước mắt. Một giọt tiếp lấy một giọt. Chỉ vì lên trước mắt xuất hiện kia một chút xíu quang mang. Đó là một cái đèn pin quang mang. Tại chỗ nhân loại đều biết cái vật kia. Nhưng là vào giờ khắc này. Đâm rách hang động sâu bên trong hắc ám. Ném vào người sở hữu con mắt. Bọn họ thấy được này một chút xíu quang mang, thấy được này một chút xíu hy vọng. Theo Trương Hằng đi vào đại sảnh trung ương, toàn bộ có thể đứng lên nhân cũng súng lại. Từng cái nhân từ từ truy tầm này một chút xíu quang mang. Đều chỉ sợ là chính mình thân ở trong mộng. Trương Hằng tâm lý chua xót được khó có thể tưởng tượng. Hắn khóe mắt không ngừng có nước mắt toát ra, vội vàng xóa đi. Nhưng là lại có nước mắt lần nữa toát ra, mà ở bộ ngực hắn Lâm Linh càng là khóc không thành hình người. Mấy lần cũng muốn tránh thoát đi ra, tuy nhiên cũng bị Trương Hằng ngăn trở. Đến cuối cùng chỉ có thể chui đầu vào Trương Hằng trong ngực lớn tiếng khóc lên. Nơi này chính là nàng đã hơn một năm tới nay ra. Những người này đều là nàng thân nhân. Trương Hằng nhìn chung quanh mấy trăm người bầy. Còn có ở trong cỏ khô không nhúc nhích thi thể. Hắn giống to, đoàn người, nhân loại chúng ta đã có thành thị. Chúng ta lần nữa có thành thị, ngay tại rừng rậm bên ngoài. Chúng ta lần nữa đoạt lại chúng ta bàn. Chúng ta đã đào quật ra rất nhiều đồ vật. Vũ khí, thức ăn, quần áo, mền, cái gì cũng có. Ta lần này chính là đến các ngươi lần nữa trở về thành phố đi. Đoàn người, ngoặc kép chấm chấm, ta mang đến hy vọng, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.